Chương 3233, xé thương khung. Yên lặng sau một khoảng thời gian, rốt cục muốn nghênh đón bão táp. Một ngày này, bất luận là tam tiên giới hay là bất độ hải, tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng, bão tố liền muốn tiến đến. Oanh, oanh, oanh, thiên địa oanh minh. Ngày hôm đó, toàn bộ tam tiên giới, bất độ hải đột nhiên lay động, toàn bộ thế giới lập tức kịch liệt lay động, giống như tận thế tiến đến một dạng. Ở thời điểm này, bất độ hải nhấc lên ức vạn trượng sóng lớn, ngập trời sóng lớn đập hướng lên bầu trời, muốn đem trên bầu trời nhật nguyệt tinh thần đều muốn đập xuống tới. Oanh, oanh, oanh, theo từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, giống như dời sông lấp biển. Cái này rất giống là có cự nhân tại lúc này đem toàn bộ tam tiên giới, bất độ hải cho vọt lên, muốn đem toàn bộ thế giới xé thành hai nửa. Xảy ra chuyện gì rồi? Ở thời điểm này, có người hải nhiên, tam tiên giới vô số sinh linh cũng không biết xảy ra chuyện gì, toàn bộ thế giới đều tại lay động, trên trời sao tinh thần đó là tốc tốc phát rung, tự hồ còn như vậy lay động xuống dưới, trên bầu trời tất cả tinh thần đều sẽ từng khỏa rơi xuống. Tại bất độ hải, có thể nghe được oanh, oanh, oanh sóng lớn ngập trời thanh âm, sóng lớn cao cao đập lên, một làn sóng ngay sau đó một làn sóng, trực tiếp đập lên thiên khung, muốn đem thương thiên đều bao phủ, như là thiên tai một dạng giáng lâm, lập tức đem tam tiên giới toàn bộ sinh linh đều dọa đến sắc mặt trắng bệch, đều bị dọa đến run rẩy không ngừng, có vô số sinh linh bị dọa đến té quỵ dưới đất, một lần lại một lần cầu nguyện. So sánh với tam tiên giới bị sợ mất mật vô số sinh linh đến, bất độ hải thủy tổ, vô địch tương đối trấn định không ít, bọn hắn nhìn thấy toàn bộ bất độ hải sóng lớn ngập trời, giống như toàn bộ bất độ hải đều muốn bị lật tung, cái này khiến bọn hắn cũng không khỏi 10 phần giật mình, đây là muốn làm gì? So sánh với tam tiên giới vô số sinh linh đến, bất độ hải thủy tổ, vô địch nhưng nhìn ra mánh khóe, kinh thiên động địa đột nhiên tới này, cũng không phải là thiên tai, mà là có người vì đó, có người lấy lực lượng cường đại vô cùng tại rung chuyển lấy thế giới này. Ở thời điểm này, bất độ hải thủy tổ, vô địch bọn họ cũng đều biết, toàn bộ thế giới, người có được thực lực như vậy, cũng chỉ có tam tiên cùng Lý Thất Dạ, hiện tại tạo ra được kinh thiên động địa như vậy động tĩnh, không hề nghi ngờ. Cái này nhất định là tam tiên cùng Lý Thất Dạ bọn hắn tạo nên, chỉ bất quá, để bọn hắn hiếu kỳ chính là, tam tiên cùng Lý Thất Dạ bọn hắn tạo ra kinh thiên động địa như vậy động tĩnh, cái này sẽ là làm gì chứ? Muốn tới. Có biết nội tình thủy tổ đã đoán được Lý Thất Dạ cùng tam tiên muốn làm cái gì, đặc biệt là gặp qua tam tiên thủy tổ, cảm nhận được sức mạnh đáng sợ đó đằng sau, bọn hắn cũng không khỏi vì đó sợ hãi, trong nội tâm hải nhiên, lầm bầm nói ra. Thật muốn như vậy làm sao? Cái này không khỏi là phong hiểm quá lớn đi. Biết đây là muốn làm gì thủy tổ, trong lúc nhất thời, cũng là chưa tỉnh hồn, bởi vì bọn hắn biết tam tiên cùng Lý Thất Dạ việc cần phải làm, đó là thật sự là quá mức đáng sợ. Một khi thất bại, nói không chừng sẽ đem toàn bộ tam tiên giới đều góp đi vào. Bắt đầu. So sánh với bất độ hải thủy tổ đến, ở trong thuộc địa, có người trông về phía xa. Bọn hắn ngược lại càng thêm chờ mong, bọn hắn cũng không có kinh hoảng thất sắc. Trên thực tế, bọn hắn sớm đã biết một ngày này sẽ muốn tới, năm đó Lý Thất Dạ hướng bọn hắn yêu cầu tiên vật thời điểm, bọn hắn liền biết, một ngày này cuối cùng sẽ muốn tiến đến, có lẽ, cái này sẽ có thể thành công. Tại thuộc địa chỗ sâu, có sinh linh thấp như vậy ngâm, nhưng là, ở trong thuộc địa, cũng có sinh linh thần thái ngưng trọng, hắn ngắm nhìn trên trời cao kia. Ánh mắt của hắn tựa hồ có thể vượt qua tuyên cổ, vượt qua bất luận cái gì thế giới, ánh mắt của hắn rơi vào chỗ sâu nhất kia, nhưng là, không nhìn thấy cái gì, không biết, người kia còn ở đó hay không. Ở trong thuộc địa, có cự đầu thần thái ngưng trọng, nhẹ giọng nói ra, cự đầu nói thanh âm như vậy, thế nhân là không nghe được, liền xem như bất độ hải thủy tổ, vô địch cũng giống vậy nghe không được, nhưng là, cự đầu ở giữa, lại có thể nghe được. Quảng chi là cách xa nhau ức ức vạn dặm, quảng chi là cách xa nhau lấy ngàn vạn không gian, bọn hắn cũng có thể nghe được. Cho nên khi nghe được người kia ba chữ này thời điểm, ở trong thuộc địa, cường đại tới đâu cự đầu đều lập tức thần thái ngưng trọng lên. Lý Thất Dạ viễn chinh, bất luận là vị nào cự đầu, đối với hắn hoặc nhiều hoặc ít hay là có lòng tin, nhưng là, khi vừa nhắc tới người kia thời điểm, bọn hắn đều thần thái ngưng trọng lên, quảng chi bọn hắn dạng này vô địch. Đều cảm nhận được đáng sợ áp lực, người kia, có cự đầu không khỏi thấp giọng thì thầm, cực kỳ lâu không có hắn động tĩnh, chỉ sợ, đã không có người biết đi, người kia, vừa nhắc tới, chỉ có người biết được mới có thể biết đáng sợ, bọn hắn chính là người biết được, bọn họ cũng đều biết người kia là đáng sợ cỡ nào. Nhưng là, người này lại tại rất xa xôi tuyên cổ trong thời gian, liền đã biến mất, không còn có người gặp qua hắn. Nhưng là, giống bọn hắn những cự đầu này, tin tưởng người kia nhất định vẫn còn, hắn tuyệt đối không có khả năng chết đi, tức vạn năm tháng trôi qua, bọn hắn đều không có chết đi, huống chi là người kia đâu. Bọn hắn đều tin tưởng, người kia tuyệt đối không có chết, chỉ bất quá, không có ai biết hắn đang làm gì mà thôi. Tại cửu giới, tại 13 châu, giờ này khắc này, cũng có vô cùng cường đại tồn tại cảm giác nhận lấy lực lượng cường đại như thế ba động, tại chỗ sâu nhất kia trong không gian, có người trong nháy mắt mở mắt, trông về phía xa càng thế giới xa xôi, muốn bắt đầu. Tại chỗ càng sâu không gian kia, có đáng sợ tồn tại không khỏi rụt rụt thân thể, hướng càng sâu không gian tránh đi, bởi vì hắn biết cái này sẽ ý vị như thế nào, cái này có lẽ chính là tai nạn bắt đầu, nguyện trận chiến này có thể mang đến cải biến. Tại tán địa chỗ sâu nhất kia, cũng có thâm thúy không gì sánh được con mắt nhìn vào 3000 thế giới, thần thái ngưng trọng không gì sánh được, bọn hắn biết, có lẽ trận chiến này sẽ mang đến đáng sợ không gì sánh được tai nạn, nhưng là, bất luận thành công hay không, nó đều sẽ cải biến từ xưa tới nay cách cục. Răng rắc, răng rắc, răng rắc tại tam tiên giới, một trận xé rách thanh âm vang lên, tam tiên giới tất cả sinh linh đều nghe được một trận này xé rách thanh âm vang lên, mặc kệ là thân ở phương nào, mặc kệ là sinh linh gì, tại thời khắc này tam tiên giới, bất độ hải toàn bộ sinh linh đều nghe được răng rắc, răng rắc, răng rắc xé rách thanh âm, nhìn, bầu trời đã nứt ra. Ở thời điểm này, tam tiên giới có người hét to một tiếng. Giờ này khắc này, tam tiên giới toàn bộ sinh linh đều nhao nhao ngẩng đầu hướng lên bầu trời nhìn lên đi, quả nhiên, trên bầu trời, xuất hiện một vết nứt này như là thiên ngấn một dạng cao cao treo ở trên trời cao, ở thời điểm này, tất cả sinh đều cảm giác bầu trời giống như là bức tường vô hình, bị người lấy vô cùng cường đại lực lượng xé mở, tại răng rắc trong thanh âm, chỉ gặp vết nứt này bị đáng sợ không gì sánh được lực lượng từng tấc xé rách, tự hồ tiếp tục như vậy nữa. Toàn bộ bầu trời đều muốn bị xé thành hai nửa. Đây là, nhìn thấy trên bầu trời vết nứt, bất độ hải rất nhiều thủy tổ, vô địch cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, bọn hắn biết, đây là xé mở một cái thế giới giới lũy, lực lượng như vậy là bọn hắn xa xa không cách nào đạt tới, bọn hắn biết, cái này nhất định là tam tiên cùng Lý Thất Dạ làm, muốn thông hướng một thế giới khác sao. Tại thời khắc này có không ít thủy tổ, vô địch mới ý thức tới Lý Thất Dạ cùng tam tiên cái này sẽ là muốn làm cái gì. Sẽ thành công sao? Biết nội tình thủy tổ, vô địch nhìn lên trên bầu trời vết nứt từng tấc bị xé mở, không khỏi lo lắng, bọn hắn lo lắng chuyện đáng sợ nhất sẽ hạ xuống, bầu trời muốn bị xé mở sao? Trong tam tiên giới, vô số sinh linh đều nơm nớp lo sợ, bọn hắn không biết sẽ phải chuyện gì phát sinh, nhưng là, tại khủng bố như thế lực lượng phía dưới, bọn hắn cũng không khỏi run rẩy đứng lên, bản năng sinh tồn nói cho bọn hắn, đây tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Răng rắc thanh âm từng đợt vang lên, truyền khắp tam tiên giới, truyền khắp bất độ hải, tại thời khắc này, có thật nhiều vô địch cũng không khỏi ngừng thở, đặc biệt là trong thuộc địa, cự đầu càng là ngừng thở, chờ đợi lấy sắp đến bão tố. Quanh, một tiếng vang thật lớn, ngay một khắc này, tại thiên không trên cái khe, trong nháy mắt xuất hiện đáng sợ hắc ám lập tức như là hồng thủy một dạng trút xuống, tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn này. Trút xuống hắc ám giống như trong nháy mắt muốn bao phủ toàn bộ thế giới một dạng, tại một thế giới khác, một tôn vô cùng kinh khủng tồn tại là hận không thể lập tức xâm nhập tam tiên giới. Tại đáng sợ hắc ám trong nháy mắt đánh thẳng tới thời điểm, tam tiên giới toàn bộ sinh linh đều bị dọa đến hồn phi phách tán. Trong chớp mắt này, toàn bộ sinh linh đều cảm nhận được hắc ám sắp phụ thể. Không tốt, bất độ hải thủy tổ, vô địch đều bị dọa đến hải nhiên thất sắc. Tại trong nháy mắt này, không biết có bao nhiêu thủy tổ. Vô địch đều trong nháy mắt trốn đi thật xa, bọn hắn sợ hãi như năm đó sự tình lại một lần nữa phát sinh. Phanh, một tiếng vang lên, trung chuyển cửu thiên thập địa, cương phách vô địch, trong chớp mắt này, tiên quang phóng lên tận trời, một kích vô thượng, chí cao vô thượng, có thể trung chuyển thế gian tất cả mọi thứ. Tại như vậy cương phách lực lượng vô địch phía dưới, toàn bộ tam tiên giới, bất độ hải đều như một chiếc thuyền con giữa biển cả mênh mông, đều giống như đại thiên thế giới một con kiến hôi. Như vậy lực lượng, không chỉ có trong nháy mắt đem hắc ám đánh trở về, nó càng là có thể hủy diệt toàn bộ thế giới. Tại phanh dưới một tiếng vang thật lớn, cương phách lực lượng vô địch cũng không có đem tam tiên giới đánh trở về. Tại trong tiên quang, một kích ngạnh sinh sinh đem tả nghiêng xuống hắc ám đánh trở về. Quảng chi trút xuống hắc ám lại đáng sợ, cường đại tới đâu, nhưng là, tại trong tiên quan này cương phách vô địch một kích, trong nháy mắt bị đánh xuyên, trong nháy mắt bị oanh trở về chính nó thế giới. Oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, trong chớp mắt này, tại thiên khung vết nứt đã bị chiếu sáng cửu thiên thập địa tiên quan chỗ che đậy. Tại trong tiên quan, xuất hiện chí cao vô thượng thân ảnh, Lý Thất Dạ. Tại oanh, oanh, oanh tiếng vang phía dưới, Lý Thất Dạ thân ảnh chí cao vô thượng kia là nghịch không mà lên, hướng trên bầu trời vết nứt mà đi, hắn phải xuyên qua vết nứt, muốn công sát nhập một thế giới khác, quá bá khí. Nhìn thấy một màn này, trong nháy mắt đem hắc ám oanh trở về thế giới của mình, lấy tư thái vô địch xuyên qua vết nứt, công sát nhập một thế giới khác, rung động tất cả thủy tổ, vô địch. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.